Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1499, chương 1498. Dropout Breaker, cầu nguyệt phiếu, đúng rồi, đi tới nhà hàng trên đường. Mena đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt nghiêm túc đề cập, hai người kia hình ma giáp trùng hiện tại thế nào? Mena liền hỏi tới chuyện này. Ở này chiếc Squia cấp tiếp nhận thuyền bên trong, ngoại trừ thân là Midland, đại biểu tiểu đội S128 đặc vụ tiểu đội cùng với một cái khác học viện The Floating City đại biểu tiểu đội bên ngoài, liền còn có Alice cùng với Christy đồng hành. Mà theo Rama khẩu bên trong biết được này hai thiếu nữ đều là hình người ma giáp trùng. Mena vẫn luôn tại đề phòng lấy hai người kia. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đem địch ý viết lên mặt. Nếu như không phải cân nhắc đến thân phận của các nàng cùng với Rama khuyên nói lời, có lẽ Mena đã bất chấp tất cả. Trước đem Alice cùng Christy thảo phạt, cái kia cũng khó nói. Dạng này Mena liền vẫn luôn đang chăm chú Alice cùng Christy động tĩnh, chưa bao giờ có một khắc thư giãn. Ngược lại là Rama, như là ngay từ đầu liền đem hai người kia cho triệt để quên một dạng. Từ đầu tới đuôi đều chưa từng đề cập qua các nàng. Nhưng S128 đặc vụ tiểu đội những người còn lại vẫn là có tại chú ý chuyện này. Từ hôm qua đăng ký về sau, hai người kia tựa hồ vẫn riêng phần mình đợi trong phòng, không có bước ra qua cửa phòng nửa bước. Đi ăn cơm thời điểm cũng không phải đi nhà hàng, mà là để cho người ta chuyên môn cầm tới gian phòng cho các nàng. Xem ra là chuẩn bị một mực đợi trong phòng không ra ngoài. Yuri đối với cái này tiến hành hồi báo, chứng minh nàng một mực tại quan tâm Alice cùng Christy động tĩnh. Ta đến bây giờ đều còn không thể tin được, học viện thống quát trường cư nhiên lại là hình người ma giáp trùng. Chloe cũng có chút phức tạp, dáng vẻ cái tên kia cho tới bây giờ đến Midland về sau vẫn hết sức tận trung cương vị công tác, rõ ràng là không có ma lực người bình thường, lại so ai cũng quan tâm các học sinh trưởng thành, vẫn luôn đang yên lặng cung cấp đủ loại trợ giúp, cho nên mới sẽ lựa chọn học tập tình báo khoa kỹ thuật. Dạng này người thân phận chân thật lại có thể là hình người ma giáp trùng, hoàn toàn chính xác để cho người ta kinh ngạc. Kanata nhấc lên Christy, trong ngôn ngữ cũng là không có bao nhiêu địch ý. Bởi vậy rõ ràng, đối với Christy, Kanata vẫn luôn không có coi nàng là làm địch nhân đến đối đãi. Có vẻ như là đúng nhân phẩm của nàng có không ít ấn tượng tốt dáng vẻ. Đáng tiếc, nàng trung quy là được phái tới chi phối Midland, nhân hình ma giáp trùng. Nếu như cần muốn ra tay, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Mena không chút do dự biểu quyết. Đối với cái này, Rama muốn nói, các người yên tâm, hiện tại cái kia hai cái nhà đầu chơi không ra trò gian gì tới. Rama xem thường mà nói, các người liền yên tâm 120%, trước đem lực chú ý tập trung ở Iyaru Sodo, lên đi. Nói như vậy lấy, Rama mang theo một nhóm các đội viên cùng đi tiến vào tiếp nhận thuyền nhà hàng. Nơi này là cái nhà ăn nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nên có đồ vật này trong cơ bản đều có. Thế là mọi người liền muốn tìm cái chỗ ngồi xuống đến thật tốt ăn bữa cơm. Chỉ tiếc, cuối cùng nguyện ý ra khỏi phòng sao? Ngay tại Rama đoàn người tiến vào nhà hàng đồng thời, một cái đã non nớt lại dẫn một chút cao ngạo thanh âm từ phía sau vang lên. Rama một nhóm dồn dập khẽ giật mình, xoay người, nhìn về phía mình sau lưng. Sau một khắc, mọi người thấy được một thiếu nữ. Ta còn tưởng rằng Midland, Wizard đều là quỷ nhát gan, liền cửa phòng đều không dám đi tới đây. Giống như vậy đối Rama đám người tiến hành trào phúng. Người chính là một cái trang phục đến như là lễ nghi đội, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại uy vũ bất phàm thiếu nữ. thiếu nữ có một đầu mang theo vài phần tự nhiên cuốn nhu hòa màu hồng tóc dài. Trên mặt vẻ mặt có chút lạnh lùng, thậm chí có thể nói được là mặt không biểu tình. Cứ việc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhỏ đến sánh bằng không, Lexi chờ dự tính còn sống muốn thấp bé mấy phần bộ dáng. Nhưng theo thiếu nữ này trên thân phát ra tồn tại cảm giác lại là tính áp đảo. Bén nhọn khí tức càng đều tại nói cho hắn biết người. Lòng của thiếu nữ này bên trong ẩn giấu đi tuyệt đối kiêu ngạo cùng tự tin. Thấy thiếu nữ này, Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người trong lòng liền đồng thời lóe lên một cái ý nghĩ. Đây là cái cao thủ. Đúng thế, đây là cái cao thủ. Ít nhất, cái kia là hoàn toàn không kém hơn Kanata đám người cao thủ. Thiếu nữ lại là không để ý chút nào bên này ý nghĩ. Nhìn chằm chằm hướng bên này. Không, chuẩn xác hơn tới nói. Phải nói là trừng mắt nhìn đứng tại trong đội ngũ ở giữa Rama mới đúng. Đã lâu không gặp, Lorelei, Aline, thiếu nữ dùng thanh lãnh thanh âm nói thẳng ra Rama tên. Rama lập tức nháy nháy mắt. Ngay sau đó, ngươi là ai a? Rama thẳng thắn lên tiếng. Này vừa lên tiếng, trên mặt thiếu nữ thanh lãnh cùng với mặt không biểu tình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại bị kinh ngạc cùng phẫn nộ thay thế. Ngươi, ngươi không nhớ ta sao? Thiếu nữ giận đến ngực thẳng lên ẩn náu. Nhưng Rama vẫn là muốn nói. Ta nên nhớ kỹ ngươi sao? Rama mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này khiến thiếu nữ càng thêm phẫn nộ. Lúc này, Kanata bọn người mới đứng ra cứu chàng. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là Dropout Breaker. Noel Le Sansusi De Lan Siu De Uop A. Chloe liền tiến lên một bước, lấy gần như tại nhiễu khẩu lệnh giống như phương thức, đem một cái dài đến không hiểu tên cho nói ra. Mena đồng dạng như có điều suy nghĩ mở miệng. Chẳng lẽ người chính là tại không sai biệt lắm một năm trước thời điểm đến Midgan, tới ngắn hạn du học, Dropout Breaker, học sinh. Mena như đề cập, Dropout Breaker, đó là một tòa thường xuyên cùng Midland tiến hành trao đổi học viện The Floating City. Bởi vì học viện The Floating City tồn tại ý nghĩa ngoại trừ giáo dục wizard, bồi dưỡng được ưu tú wizard bên ngoài, còn gồm cả lấy tại tương đối an toàn không vực bên trong tuần tra nhiệm vụ quan hệ. Có lúc, The Floating City cùng The Floating City ở giữa cũng sẽ ở cố định tuần tra con đường ăn ảnh gặp. Tiến tới lẫn nhau sinh ra trao đổi. Dropout Breaker liền là tuần tra đường dây cùng Midgan, so sánh thường trọng hợp một cái học viện The Floating City. Cho nên có đôi khi hội lẫn nhau đưa một chút ngắn hạn du học sinh. Nhường du học sinh nhóm có khả năng tại đối phương trong trường học học tập đến không giống nhau. Tri thức, đạt được không tưởng tượng được trưởng thành. Tên là Noel Le Sansusi De Lan Siu De Uop, thiếu nữ này liền là xuất thân từ Dropout Breaker, Wizard, không sai biệt lắm một năm trước tại Midgan, ngắn hạn du học qua, cho người ta lưu lại không ít ấn tượng. Dù sao, thiếu nữ này rõ ràng cùng Rama đám người là đồng cấp sinh, thậm chí là Yuri học tỷ, nhưng lại có cùng dự tính sinh không sai biệt lắm thân cao. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đến một mực bị người trêu chọc. Dạng này nàng đã từng ngay tại Midgan bên trong gặp qua Rama. Chỉ là, thật có lỗi, ta quên, Rama không có cho đối phương bất kỳ mặt mũi. Vô cùng thẳng thừng nói như vậy lấy. Hoa, học trưởng, cái này, liền Kanata cùng Yuri đều nhìn không được. Một cái che mặt, một cái thất kinh, tên là Noel thiếu nữ ngực kịch liệt chập trùng đến mấy lần. Chợt, ngoặc kép, đã như vậy, không biết người nhớ kỹ không nhớ rõ cái này đâu. Mở miệng như thế, Noel đúng là theo bảo thạch trong dương triển khai một thanh ma trang luyện kim. Vũ khí, đó là một thanh quân đao ngoại hình ma kiếm. Huy, Ngươi, thấy cảnh này, Chloe đứng người lập tức thấy không ổn, biến sắc, nhưng mà, đã chậm, Bạch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Noel thân hình thế mà trực tiếp hóa thành một cơn gió mạnh, bằng tốc độ kinh người tới gần Rama. Hắn trong tay, quân đao hình dáng ma kiếm không lưu tình chút nào chém xuống, bổ về phía Rama chán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.